cha không muốn giết tôi. Chương 14, gocchuyenaudio.com. Chỗ gã tới hình như là một quán bar, có lẽ do thuốc xê kích thích nên muốn giải quyết nhu cầu. Nhưng tôi cảm thấy gã thành cái dạng này thì xác suất va chạm gây gổ sẽ khá cao đấy. Tôi gửi định vị của chồng cho Trúc Mã. Tôi không biết gã sẽ gặp cảnh tượng người thứ ba bắt gian hay là sẽ threesome. Hoặc là Trúc Mã sẽ một mình kéo chồng về. Có điều tất cả đều rất thú vị. Không phải sao, tôi thấy lúc gần 11 giờ, máy định vị biểu thị chấm đỏ của chồng bắt đầu chuyển động. Cuối cùng dừng ở một khách sạn, cũng không biết cái người cùng gã là ai. Bấy giờ anh chồng A của tôi gọi điện tới, y hỏi tôi có thời gian ra ngoài không? Đương nhiên tôi đáp là không. Y có chút mất mát, tôi hỏi y có chuyện gì? Y do dự dự bảo tôi rằng hình như y trông thấy Trúc Mã và chồng cùng tiến vào một khách sạn. Tôi cười nói cho y biết, có vấn đề gì đâu. Hai người đàn ông tiết kiệm tiền chứ sao? Y ừ một tiếng, thở dài rồi bảo tôi, em vẫn cứ suy nghĩ thật kỹ việc này đi. Tôi ừm với y, sau tối hôm đó, dường như quan hệ của chồng và Trúc Mã lại trở về như trước kia. Trên mặt gã không còn vẻ mệt mỏi. Quả nhiên là người đàn ông được tình yêu tưới đẫm, mặc dù loại tình yêu đó chỉ là biểu hiện giả dối tạo thành do thuốc kích thích vỏ đại não. Trong mấy đợt phỏng vấn gần đây, Trúc Mã luôn công khai tỏ vẻ tin tức trên mạng là giả. Quan hệ của cậu ta và ảnh đế vẫn tốt đẹp như cũ. Cậu ta đang cố gắng thân thiện với ảnh đế, nhưng nó quá giả. Tôi thấy nụ cười của phóng viên phỏng vấn trên màn hình TV cứng ngắc lại. Quá giả, tôi vừa uống Sprite vừa nghĩ, cậu ta gấp gáp muốn níu kéo quan hệ với ảnh đế. Chẳng lẽ thật sự là tình yêu đích thực ư? Còn một tuần lễ nữa là bộ phim được công chiếu. Tôi nhận được điện thoại của ảnh đế. Theo lý thì hiện tại tôi không biết anh ta, nên tôi chỉ ôn hòa hỏi anh là ai. Ảnh đế báo tên và mục đích của mình, muốn mời tôi tới quán cà phê nào đó trò chuyện. Ảnh đế định làm gì? Tôi thấy thật khó hiểu. Chó nhà có tang liếm lông cho nhau à? Cách chương.